Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, trọng lực thế giới, tác giả, Phượng Si. Thái Thúc gia tộc Lão Tổ mở miệng truyền âm nói, về tiểu nghịch cùng Trấn Ma gia tộc Thế Tử Tần Cung sự tình, ngươi liền không cần lại hỏi đến, cái này Tần Cung trưởng thành tốc độ thật là quá nhanh, nếu tiểu nghịch có thể theo hắn. Ít nhất không phải một kiện chuyện xấu. Lão Tổ, kia Nam Cực Thánh Vực thiếu vực chủ Vương Ngọc Trác đâu? Cực Hoàng Thái Thúc A lập tức mở miệng hỏi. Nam Cực Hoàng Đình căn bản không thể giúp ta Đông Cực gấp cái gì. Chỉ có thể làm chúng ta càng khó làm. Đến nỗi Vương Ngọc Trác cùng tiểu nghịch sự tình, người cũng không cần lo cho. Đây là người trẻ tuổi sự tình. Hết thảy tùy duyên liền hảo. Thái Thúc Lão Tổ nhàn nhạt mà nói, là, Lão Tổ, Cực Hoàng gật đầu đồng ý, tinh linh tộc nơi dừng chân lấy Đông Liên Thông trọng lực thế giới. Hoa quang chợt lóe, Tần Cung chờ ba người tiến vào tới rồi trọng lực thế giới bên trong. Tần Cung đem một tia hồn lực lưu tại thông đạo lối vào. Lúc này mới bắt đầu xem kỹ khởi này phiến bị tinh linh tộc xưng là trọng lực thế giới địa phương. Này phiến thế giới không có Thái Dương. Không có thủy, thậm chí không có không khí. Khắp thế giới trụi lủi một mảnh. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng sợ một cây thảo đều không có. Bất quá, thế giới có quang. Hoàng cam cam quang. Đập vào mắt là vô tận hoang vắng. Chợt vừa tiến vào đến này phiến thế giới. Tần Cung liền cảm giác được đến từ chính đại địa bên trong dị thường hấp lực. Cùng đến từ chính không trung dị thường áp lực. Tần Cung tùy ý ra tay, ôm đồm hướng hư không. Kết quả hư không chỉ là khẽ run lên, thế nhưng không có bị xuyên thủng. Hồn lực nháy mắt bắt giữ này phiến thế giới thời gian tốc độ chạy. Kết quả chính như Tần Cung suy nghĩ, từ lối vào tính khởi, càng là hướng này phiến thế giới chỗ sâu trong tiến lên. Thời gian tốc độ chạy càng chậm, hảo ổn định thế giới. Hư không rất khó bị đánh vỡ. Hơn nữa thời gian tốc độ ở chỗ này biến chậm, đúng là tu luyện võ đạo công pháp tốt nhất nơi đi. Đại gia đem huyền khí công pháp che chắn, võ đạo công pháp vận hành, toàn lực tu luyện võ đạo công pháp. Tần Cung lập tức mở miệng nói, là Tần Anh, Hoa Lý cùng khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, đem võ đạo công pháp vận hành lên. Hoa Lý cùng khu võ đạo công pháp đến tự với Tần Cung thân truyền. Hơn nữa ở cô xạ tiên tử bảo trong hồ lô tu luyện 1000 năm. Võ đạo công pháp tuy rằng còn không đuổi kịp huyền khí công pháp tu vi. Nhưng sao sao cường hãn đã thập phần lợi hại. Tần Anh tự nhiên không cần phải nói. Rốt cuộc nàng là 4000 tần gia quân chủ yếu người phụ trách. Võ đạo công pháp đồng dạng duyên với Tần Cung. Tự nhiên thập phần lợi hại. Bất quá, tiểu nha đầu ở tu luyện thượng nhưng chưa bao giờ có cái gì nhẫn nại. Lấy nàng thôn thiên thú nghịch thiên tư chất, huyền khí công pháp căn bản không cần cố tình đi tu luyện. Tu vi liền có thể tự động tăng lên, nhưng võ đạo công pháp bất đồng. Võ đạo công pháp nhậm ngươi thiên tư cái thế, nếu không tiến hành khắc khổ tu luyện, đều đem chẳng làm nên trò trống gì. Bởi vậy, Tần Anh đối võ đạo công pháp tuy rằng hiểu rõ với ngực, nhưng võ đạo tu vi cảnh giới lại không phải rất cao. Còn xa xa không kịp Hoa Lý cùng khu. Bất quá, luận khởi võ đạo tu luyện điều kiện tới. Tiểu nha đầu là việc nhân đức không nhường ai nghịch thiên. Bởi vì nàng bản thân chính là thôn thiên thú thể chất. Đương mấy người che chắn cái khác công pháp. Đem võ đạo công pháp hoàn toàn vận khởi lúc sau. Tần Cung lúc này mới bàn tay to liên tục huy sát. Trong phút chốc, 4000 tần gia quân liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này 4000 tồn tại tuy rằng còn chỉ là thiếu niên, nhưng thiết huyết quân hồn đã thập phần kinh người. Bọn họ vừa xuất hiện tại đây phiến thế giới lúc sau, trước hướng Tần Cung quỳ lại, lúc sau hướng bọn họ trưởng quan Tần Anh qua lễ, đem huyền khí công pháp hoàn toàn che chắn, võ đạo công pháp mở ra. Kế tiếp chúng ta phải tiến hành nhất đoạn thời gian phi người có thể chịu đựng trọng lực huấn luyện. Kiên trì xuống dưới, các ngươi liền chính thức bước vào tới rồi võ đạo thông thiên đại đạo. Nếu kiên trì không xuống dưới, vậy đem mệnh ở tại chỗ này đi. Đại gia cùng ta tới. Tần Cung dứt lời, cùng mọi người kéo ra rất dài nhất đoạn khoảng cách, chỉ làm hắn thân hình bảo trì ở mọi người tầm nhìn trong phạm vi. Mang theo mọi người một đường hướng trọng lực thế giới bên trong thâm nhập. Xích, thực mau, Tần Cung liền cảm giác được toàn thân cứng lại. Đến từ chính không gian bốn phương tám hướng áp lực chợt tăng lớn. Mà đại địa lực hấp dẫn cũng trở nên thập phần khủng bố. Hắn lập tức thăm thí ra. Này phiến thế giới trọng lực xa xa lớn hơn năm đó chính mình ở hồng hoang giới liên thông kia phiến. Trọng lực thế giới. Bất quá. Bên ngoài như vậy trọng lực cường độ đối với trước mắt Tần Cung tới nói. Căn bản tính không được cái gì. Nhưng đối với những người khác tới nói. Kiếp là có tính chất hủy diệt. Bất quá. Có võ đạo công pháp trong người mọi người. Liền tính sao sao bị đập vụn. Chỉ cần có thể kiên trì xuống dưới. Là có thể xử thân thể lại lần nữa khôi phục. Nếu có thể lặp lại mà rách nát lại khôi phục mà huấn luyện lúc sau. Thân thể liền sẽ hướng về võ thể trưởng thành. Đồng thời, võ đạo công pháp cũng sẽ tại đây loại trọng lực dưới tác dụng. Thành bao nhiêu lần mà tăng trưởng. Bất quá, đây là phi người có thể thừa nhận thống khổ. Kiên trì xuống dưới, cũng liền đi vào võ đạo đại môn. Kiên trì không xuống dưới. Chỉ sợ cũng muốn đem mệnh ở tại chỗ này. Tần Cung xua tay ý bảo mọi người dừng lại. Hắn thân hình cũng tự trọng lực khu vực bên trong lui ra tới. Lúc sau, hắn đem chính mình đã từng ở trọng lực khu vực trung sở trải qua cực khổ cùng cuối cùng thu hoạch. Giảng cho mọi người nghe. Đồng thời, Tần Cung cũng đem ở trọng lực khu vực nội tu luyện kinh nghiệm cùng tâm đắc toàn bộ truyền thụ cho mọi người. Hảo. Phía trước chính là trọng lực khu vực. Hiện tại ta tìm người trước làm một chút thí nghiệm. Tần Cung dứt lời. Hướng về phía Hoa Lý vẫy vẫy tay. Hoa Lý, vừa mới ta nói rồi. Ở trọng lực khu vực nội võ đạo cùng võ thể tu luyện phương pháp. Người nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ sư phụ. Hoa Lý vẻ mặt không cho là đúng mà nói. Hảo, tiến vào trọng lực khu vực nội. Tần Cung vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Là. Sư phụ, Lưu Manh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Đi nhanh hướng về trọng lực khu vực nội đi ra. Bùm, răng rắc, hừ. Hoa Lý vừa mới tiến vào đến trọng lực khu vực. Nháy mắt liền bị áp đảo ở trên mặt đất. Rồi sau đó, toàn thân cốt đoạn gân chiết thanh âm liên tiếp vang lên. Tiếp theo, sao sao bắt đầu tan vỡ mở ra. Lưu Manh hoa rên ra tiếng. Nhưng hắn lại không có phát ra kêu thảm thiết. Rốt cuộc đây là cái Lưu Manh thức nhân vật. Đương nhiên, loại này thống khổ liền tính Lưu Manh cũng là vô pháp thừa nhận. Hắn không có kêu thảm thiết, là bởi vì hắn đã phát không ra kêu thảm thiết tiếng động. Mọi người xem tới rồi sao? Đương nhiên ta chính là ở lần lượt thân thể rách nát sau. Đi bước một từ trọng lực khu vực bên này, tu luyện đến bên kia đi. Hiện giờ giống nhau trọng lực khu vực đối với ta tới nói. Đã cùng bình thường thế giới không có gì bất đồng. Tần Cung nói tới đây. Thân hình trực tiếp tiến vào tới rồi trọng lực khu vực bên trong. Ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Tần Cung hành động như thường. Mà xuống một khắc. Mọi người phát ra tận trời tiếng kinh hô. Bởi vì Tần Cung cứ như vậy ở trọng lực khu vực bên ngoài trống rỗng đạp bộ dựng lên. Ở trọng lực không gian nội tự do phi hành. Có thể làm Hoa Lý như vậy thần hoàng cấp tồn tại cốt đoạn gân chiết trọng lực khu. Tần Cung thế nhưng có thể tự do phi hành. Không chịu nửa điểm hạn chế. Giống như ở bình thường đại lục trung phi hành giống nhau. Trong phút chốc, mọi người ánh mắt từ lửa nóng mà biến thành cuồng nhiệt. Bọn họ đã làm tốt tiến vào địa ngục chuẩn bị. Cũng quyết tâm trở thành Tần Cung thức nhân vật. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.